Liên minh chi thần, chương 212, lời mời từ Yasuo. Góc truyện audio.com. Chấm, thương thế này không nhẹ. Huy nhanh chóng thay đổi dung mạo và khí tức của mình rồi nhanh chóng quay trở lại thiên đan các viện của mình. Vào đến phòng của mình, Huy nhanh chóng ngồi lên giường kiểm tra thương thế của hắn. Ăn ba quyền của một thiên tôn cảnh cường giả khiến cho hắn thụ thương không nặng. Nếu là một địa vương cảnh võ giả khác chỉ sợ một quyền thôi cũng đủ đánh cho không còn xác nữa rồi. Chứ đừng nói gì ba quyền, nhưng hắn có võ hồn nên ba quyền không có chết mà chỉ bị thương. Cuộc chiến này Huy cũng không có nhờ đến mấy người Z hay Riven. Hắn sợ sẽ có ai đó nhận ra mất nên không có nhờ đến bọn họ. Cũng vì thế mà hắn biết được mình có thể chống chọi với thiên tôn cảnh hay không. Nhanh chóng từ trong giới chỉ của mình lấy ra đan dược chữa thương. Huy nhanh chóng nhắm mắt vào liệu thương. Hắn không thể để cho hai người Brand và Fiora biết được. Như vậy sẽ bị hai người nghi ngờ. Cùng lúc đó, ở một đế quốc khác, chính là Bạch Hổ Đế Quốc. Bạch Hổ Thành, Băng Hỏa Cung, từ bên ngoài đại môn của Băng Hỏa Cung có một thân ảnh từ xa bay vọt vào bên trong. Đó chính là cung chủ. Đám đệ tử bên dưới nhìn thân ảnh vừa bay vào vội cung kính. Người này chính là sư muội của Băng Linh, nàng vừa từ Thiên Long Đế Quốc trở về, khác với sự nghiêm nghị của cung chủ một thế lực hùng mạnh. Lúc này vẻ mặt của nàng tràn đầy sự ngưng trọng, ánh mắt của nàng hiện lên vô vàn suy nghĩ. Chết tiệt, nàng lúc này thỉnh thoảng lại vang lên những thanh âm chửi thề. Trong đầu nàng không thể nào không suy nghĩ đến tên nam nhân kia được. Lúc trở, từ lúc rời khỏi hắn, đã nhiều lần nàng muốn quay lại hạ thủ nhưng mỗi khi trong đầu của nàng hiện lên suy nghĩ đó thì trong người nàng như cảm thấy vô lực, chỉ cần nghĩ đến là nàng sẽ cảm thấy như mình không thể nào giết được hắn vậy. Mặc dù nàng tu vi là một thiên tôn cảnh, đã nhiều lần không được. Nàng chỉ có thể tức giận mà bỏ đi. Hận, vô cùng hận tên đã lấy đi thân thể của nàng. Nhưng nàng lại không thể làm gì cả. Chỉ có thể chửi hắn trong đầu mà thôi. Đã về rồi sao? Một thanh âm từ bên trong vọng ra. Đã về, nghe thấy thanh âm vọng ra. Thân ảnh của nàng khẽ giật mình một cái rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường của mình. Lạnh nhạt đáp. Ta nghĩ muội sẽ còn ở đó lâu lâu nữa chứ nhưng không ngờ lại về sớm được. Đã tìm ra tên mà muội muốn chưa? Người xuất hiện chính là Băng Linh. Lúc này thân ảnh của nàng hiện ra trước mặt, dưới phần bụng thỉnh thoảng lại lộ ra làn da trắng tuyết đó như đã to thêm một vòng. Càng khiến cho khí chất của nàng trở nên hấp dẫn hơn. Trên người khoác lấy cái áo choàng như muốn che đi nơi đó. Chưa tìm được. Vẻ lạnh nhạt của nàng nhanh chóng mất đi, thay vào đó như là sự tức giận vô cùng. Ánh mắt nàng rõ ràng hiện lên sát khí nói. Có vẻ như đã có những chuyện không muốn xảy ra thì phải. Băng Linh đi tới bên cạnh sư muội của mình, thanh âm cười cười nói. Không cần nhìn cũng biết là sư muội của nàng đã chịu sự uất ức gì. Bị tên đó bắt được thì Băng Linh chỉ nghĩ đến một kết cục mà thôi. Càng nghĩ tới, lại càng khiến cho nàng buồn cười. Thứ này cho tỷ, nếu không còn chuyện gì thì ta về nghỉ đây. Không dám nhìn thẳng ánh mắt của Băng Linh. Nàng từ trong giới chỉ của mình lấy ra một cái hộp ném vào tay Băng Linh rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ồ, đây là, Băng Linh nhận lấy cái hộp từ tay của sư muội nàng. Mở cái hộp trong tay ra, gương mặt của Băng Linh nhanh chóng hiện lên vẻ bất ngờ. Vì trong cái hộp này toàn là linh dược, đều là những loại linh dược dành cho việc dưỡng thai, trong đó bao gồm dưỡng nhi thảo mà nàng đã đấu giá được ở Thiên Long Đế Quốc và một vài loại linh dược thiên cấp cũng dùng cho việc dưỡng thai khác mà. Nàng lấy được trong Khốn Long Sơn, không biết nàng có hay không nhỉ? Băng Linh gương mặt hài lòng thu lại cái hộp mà sư muội của mình đưa cho. Thanh âm lầm bẩm nhìn về hướng mà sư muội nàng đã biến mất cười nói. Không như suy nghĩ của Băng Linh, sư muội nàng vẫn chưa có cốt nhục của Huy, thường võ giả muốn có rất khó. Nếu như không nói đến Băng Linh thì hầu như mới chỉ có một lần thì không thể nào có được. ta có nên quay lại một chuyến không nhỉ? Huyết mạch của hắn không có bình thường. Nếu như lấy được một ít thì cũng tốt cho nó. Băng Linh đưa tay xuống sờ cái bụng mình. Gương mặt hiện lên vẻ hạnh phúc nói. Từ lúc quay trở về thì tất cả mọi chuyện nàng làm đều liên quan đến nó. Trong băng hỏa cung có linh dược nào dưỡng thai thì hầu như nàng đã dùng cho đứa con của mình rồi. Con của nàng sinh ra chỉ sợ thiên phú so với nàng còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Băng Linh không biết được đứa con trong bụng của nàng là mang hết mạch của long tộc cao nhất từ phụ thân của nó. Nó sinh ra nếu như không có bất ngờ nào thì chắc chắn sẽ thức tỉnh thần long võ hồn. Nàng biết được huyết mạch của Huy không bình thường nhưng không biết hắn là người của long tộc. Nên trong đầu có suy nghĩ lấy được ít máu huyết của nó có thể sẽ tốt cho con của mình. Suy nghĩ một hồi, nàng cũng ra quyết định, mấy hôm nữa nàng sẽ quay trở lại Thiên Long Đế Quốc một lần nữa. Đã lo xong mọi việc, Băng Linh gương mặt vui vẻ quay trở lại. Xèo xèo, lúc này trong phòng của sư muội Băng Linh, vang lên những thanh âm như thứ gì đó bị thiêu đốt vậy. Lúc này trong phòng của nàng không còn thứ gì nguyên vẹn rồi. Đồ đạc bên trong hầu như bị hỏa diễm thiêu rụi không còn gì nữa. Viêm vương diễm trên tay nàng vẫn còn đang bốc cháy chưa có ngừng lại. Nếu như có cơ hội ta sẽ giết ngươi. Nàng nắm chặt bàn tay của mình vào. Gương mặt đằng đằng sát khí nói. Một hồi tức giận đã qua. Nàng lại ngồi xuống tu luyện. Một ngày sau, Huy từ trong phòng của mình bước chân ra ngoài. Thương thế của hắn lúc này đã không còn khác biệt gì nữa rồi. Lúc này bên ngoài đã có Fiora và Bren đứng đợi bên ngoài. Tìm ta có chuyện gì? Nhìn hai người như có chuyện mà đến. Huy gương mặt khó hiểu nói. Ngươi và Yasuo có quan hệ gì? Bren lên tiếng trước, nàng đi tới bên cạnh hắn. Ánh mắt nhìn Huy chằm chằm nói. Quan hệ gì? Không hiểu. Huy vô cùng ngạc nhiên. Hắn không ngờ nàng lại hỏi như vậy. Vẻ mặt như không biết gì trả lời. Hắn gặp qua Yasuo một lần duy nhất là cuộc chiến hôm qua mà thôi. Tuy hắn cứu nàng nhưng hai người quan hệ cũng không có gì cả. Cứu nàng cũng là do Victor muốn hắn làm mà thôi. Giữa hắn và nàng không có quan hệ gì. Vậy tại sao Yasuo lại muốn gặp ngươi? Bren vẻ mặt không tin nói. Nàng vừa sáng dậy đã nhận được tin tức này. Yasuo chính là muốn gặp mặt Huy. Mới đầu biết được nàng cũng vô cùng ngạc nhiên. Nhanh chóng đi tìm Huy để tìm hiểu. Gặp ta, Huy ngạc nhiên nói. Hắn và Yasuo không có quan hệ gì. Cùng lắm thì Victor và Ori, Diana đang ở đó mà thôi. Hắn lúc này không muốn có quan hệ với nàng. Vậy thì gặp nàng thử xem. Huy cũng muốn biết là nàng muốn gặp hắn có chuyện gì. Có thể nàng chính là vì Victor và Ori mà tới. Huy cũng không có từ chối. Hai người Bren và Fiora sau một hồi không hỏi được chuyện gì liên quan đến quan hệ của hai người rồi rời đi. Huy thì nhận được thư của Yasuo. Trong đó đúng là nàng muốn gặp hắn. Trong bức thư Huy rõ ràng nhìn thấy được có chuyện gì đó không đúng. Nhưng hắn cũng không sợ nàng dùng mưu kế gì cả. Bước chân ra bên ngoài. Huy đi dạo một vòng quanh Thiên Đan Các. Vừa mới tới hắn cũng không có nhìn nhiều. Lúc này hắn mới biết được, thực ra đan môn so với Thiên Đan Các là quá nhỏ bé. Ở đây đệ tử tu vi địa vương cảnh tùy thời có thể gặp được. Thiên Đan Các có đầy đủ những thứ mà tông môn cần phải có. Từ đan trường dùng để luyện đan cho đệ tử thì cả nơi mà cất giữ những công pháp hay võ kỹ. Đấu trường cũng có, nhưng nơi này không phải đan môn có thể so sánh được. Dạo quanh một vòng, Huy lại quay trở lại phòng của mình. Cuộc hẹn với Yasuo ngày mai sẽ là ở Thiên Phong Thành. Lúc đó cả Bren và Fiora cũng muốn đi. Mới đầu hắn định không cho hai người đi nhưng sự cố chấp của hai người khiến hắn đành bỏ cuộc. Lại ngồi xuống tu luyện. Vài ngày nữa sẽ có một đấu giá hội. Huy định ở đó xem có đồ tốt gì mà hắn có thể dùng hay không. Sau đó vài ngày sẽ là ngày mà Thiên Đan Các chiêu sinh. Ở đó hắn sẽ phải luyện đan nhưng chuyện này Huy không cần gấp. Đã tìm thấy tung tích của hai người Lương và La trưởng lão chưa? bên trong một đại điện của Đan Môn, chính là chỗ của lão tổ Đan Môn. Lúc này bên dưới được triệu tập tất cả trưởng lão trong tông. Lão tổ ánh mắt quét xuống đám người bên dưới nói, đã mấy ngày trôi qua mà Đan Môn không có được tin tức của hai lão giả này. Điều này khiến cho cao tầng của Đan Môn bắt đầu lo lắng. Và hai gia tộc Lương và La trong thành đang muốn đòi người. Khiến cho mấy ngày nay lão tổ vô cùng đau đầu vì chuyện này. Thưa lão tổ, vẫn chưa có tin tức của hai người này, một lão giả đứng dậy. Nhìn lão tổ nói, hai lão này có thể đi đâu được? Lão tổ gương mặt buồn phiền nói. Lão thấy mấy ngày nay Thiên Vân Môn và Thiên Kiếm Tông như đang âm mưu chuyện gì đó. Không biết, một lão giả khác đứng dậy. Gương mặt ngưng trọng nói. Không phải, bọn chúng sẽ không làm chuyện kinh động đó đâu. Lão tổ nói. Hai tông môn này ý định đánh chiếm đan thành của chúng ta. Nhưng bọn chúng muốn có được đan thành cũng không dễ như vậy đâu. Được rồi lui hết đi. Vâng thưa lão tổ, đám trưởng lão bên dưới cung kính một cái rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Tên đó hình như tới rồi. Chỉ sợ lần này hắn sẽ làm tới cùng đó. Đám trưởng lão lui ra thì một thân ảnh khác xuất hiện. Người này chính là Diễm Ma. Nhìn Diễm Ma xuất hiện, lão tổ nói, chuyện này tự đệ tử sẽ có lo liệu, sư phụ không cần suy nghĩ nhiều. Diễm Ma lạnh nhạt nói, chuyện này các ngươi tự mình giải quyết. Lão tổ nhìn Diễm Ma nói, cách trương.